ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Vạn Ác Viên Niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây chính là đường không sao. Khánh thành võ đạo hiệp hội toàn lực tài bồi đi ra ngoài võ đạo kỳ tài. Người sở tông hao hết cả đời tâm huyết tài bồi truyền nhân. Liền Dương Cấm Thành cũng để cho ngươi đánh bại. Thật là tiền đồ vô lượng à, còn nhỏ tuổi. Không đủ 20, sợ rằng đều phải tấn nhập bên trong cảnh tầng thứ chứ. Lão Hứa, ngươi là không có thấy được lúc đó thi đấu đi. Có thể ngay tức thì đánh bay Dương Cấm Thành. Sợ rằng bây giờ đã là bên trong cảnh cao thủ. Đường không lấy là lần tụ hội này là sở gia phụ tử sân nhà. Mà mình là tới kiếm cơm. Nhưng mà sau khi đến, hắn mới phát hiện, sở gia phụ tử mới là tới phối hợp cái quen mặt. Mình mới là lần tụ hội này nhân vật chính. Trước mắt có rất nhiều hơn thế hệ trước võ giả. Không ít là sở lão năm đó bằng hữu, mà càng nhiều hơn, chính là trung niên võ giả. Tựa hồ muốn mượn này kết giao đường không? Hơn nữa còn có một số trẻ tuổi võ giả, rất có kính dùng ý. Trong đó còn có một thần sắc phức tạp, Tống gia tam công tử Tống Dương. Ngoặc kép, Tống Dương gò má co quắp hạ. Ngày đó vậy không nghĩ tới, tiện tay chọc em gái, gặp bia đỡ đạn, lại chính là đường không? Bị dự là lục tỉnh thứ nhất võ đạo kỳ tài đường không? Lão sư Trần Vàng Hợp để cho hắn kết giao võ đạo cao thủ, lại có thể đã sớm để cho mình đắc tội. Cứ việc cái này xã hội hiện đại, pháp chế hoàn thiện, hơn nữa Tống gia cũng là gia đại nghiệp đại, hoàn toàn không sợ đối phương. Nhưng mà đắc tội đối phương, ít một cái đường, vậy quả thật có chút không ổn. Huống chi cái này đường không, còn chưa đầy 20, đã là gần như bên trong cảnh cao thủ. Sau này vô cùng có thể tu thành nguyên cảnh. Đến lúc đó, Tống gia cũng không chọc nổi. Vì vậy ở lão sư Trần Vàng Hợp theo đề nghị, hắn vẫn là đi tới lần tụ hội này, gặp được đường không. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đường không thấy hắn sau đó, lại là lộ ra vẻ mờ mịt, chợt mới ồ một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không đem mình coi ra gì, thật là cuồng vọng tự lớn tới cực điểm. Nhưng mà đường không, hoàn toàn không cầm hàng này để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, ngày đó sự việc chỉ là một nhạc đệm, vậy ngày sau, hắn tựu xuyên việt thượng giang thế giới. Trải qua như thế nhiều sự việc, vừa được cực lớn tiến cảnh, nơi nào sẽ đưa cái này người đi đường giáp để ở trong lòng. Cứ việc cảm thấy quen mắt, sau đó vậy nhớ người này, có thể cũng không có cầm hắn làm địch nhân gì, cũng chỉ khách sáo bắt tay một cái, cũng chưa có qua hơn để ý tới. Bất quá Tống gia ngược lại là đáng giá chú ý, cái này nhận được ta. Quay đầu cũng hẳn nhận ra Phương Vũ, kiêng kỵ tại ta tồn tại, đại khái liền không biết gây chuyện. Bất quá Tống gia cũng không chỉ có một công tử ăn chơi. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu chuyện. Hôm nay ta ngay tại Dương Thành, đường không bây giờ đêm theo những võ đạo này hiệp hội võ giả nói. Chuyện với nhau một phen, hôm nay đối với tự thân phân lượng, vẫn là rất có mấy phần hiểu. Tống gia là lục tỉnh gia tộc lớn, nhưng mình cũng là lục tỉnh võ đạo hiệp hội trẻ tuổi nhất người quản lý. Sẽ không dễ dàng đắc tội mình, còn như theo phương trong mây, đó là làm ăn chàng thượng chuyện. Nghĩ tới đây, đường không lật nhìn ra tay cơ hội. Trước Phương Vũ phát tới tin tức, hẹn mình Dương Thành Đại học đi một chút, liền ở sáng sớm ngày mai, đường không nhất thời hồi phục một tiếng. Tiếp theo hắn cũng là đem muốn đi vào Dương Thành Đại học đề ra sớm xem một chút, không là chuyện xấu. Kinh thành, biệt thự bên trong, lộ vẻ được vô cùng là xa hoa bên trong căn phòng. Một người thanh niên mở hai mắt ra, hắn tựa hồ 26-27 dáng vẻ, nhưng hắn trong mắt tràn đầy tang thương sắc thái. Chủ thế giới, Viên Niên tự lẩm bẩm, đè dưới người giường, lại nhìn cách đó không xa bàn đọc sách, máy vi tính, tivi, thân thể con người công học ghế vân. Vân tràn đầy hiện đại hóa vật phẩm. Hắn hoảng hốt giác được mình đang nằm mơ, nhưng hoảng hốt lại cảm thấy thượng giang thế giới 20 năm cũng là đang nằm mơ. Hắn hít sâu một cái, đứng dậy, nắm thật chặt quyền. Hắn chuyển kiếp thượng giang thế giới, đồng dạng là thân phận thật sự chuyển kiếp. Hắn tu vi cũng là nguyên cảnh tầng thứ, đặt chủ thế giới. Vậy đồng dạng là tông sư cấp số người vật. Chỉ chốc lát sau, Viên Niên mặc vào quần áo, mang giày, đeo lên đồng hồ đeo tay. 20 năm qua, thói quen liền đạo bào, thói quen liền giày vải, thói quen liền phất trần, lại cảm giác được mình mặc tựa hồ có chút không được tự nhiên. Hắn hơi nhắm mắt, cưỡng ép để cho mình an tĩnh lại. Lần này, cầm mình bán, cầm chư thiên vạn giới đồ quyền hạn tối cao, chắp tay đưa tiễn, rốt cuộc để cho mình về lại chủ thế giới. Lão Tam, Viên Niên gọi điện thoại, nói, tối hôm nay, ta muốn chạy như gió lốc. Hừ, dĩ nhiên không phải cái loại đó xe. Cú điện thoại này, vừa mới ngủ, trong đầu hắn, bỗng nhiên tránh qua một cái thanh âm. Chủ thế giới nhiệm vụ tuyên bố, trợ giúp Lục Tỉnh khánh thành đường không nhà kinh doanh làm ăn. Tu ở trong vòng một năm, để cho đường ra tài sản vượt qua dù sao cũng. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 1.000 giới linh. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 100.000 giới linh. Giới linh chưa đủ, xóa bỏ. Ta đặc biệt, Viên Niên trong lòng lao nhanh qua 100.000 đầu CMN. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, từ thượng giang thế giới trở về, tựa hồ vậy rất không đáng giá được. Cứ việc từ thượng giang thế giới trong lồng giam trốn ra được, tựa hồ lại tiến vào một cái khác càng thê lương lồng giam. Người cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu, ta làm sao liền hết lần này tới lần khác gặp một cái như vậy chư thiên vạn giới đồ người có. Viên Niên cắn răng nghiến lợi, gọi điện thoại, nói, lão ca, ta có người bạn, trong nhà muốn làm ăn, ngươi có vây cánh gì? Đầu tư tận lực không nhiều, một năm vậy không cần quá thu nhiều ích, 20 đến 30 triệu liền xong hết rồi. Võ đạo hiệp hội chính giữa, đường không hắc như vậy cười một tiếng. Ở thượng giang thế giới thời điểm, niên đạo nhân vô cùng là khẩn cấp, muốn phải trở về chủ thế giới. Đang giúp mình thời điểm đột phá, niên đạo nhân đã từng hết sức cảm khái nói đến chính hắn chủ thế giới thân phận chân chính. Cùng với hắn chân chính đời người, Viên gia là kinh thành một gia tộc lớn, gia gia của hắn là một vị trung tướng, mà phụ thân hắn là phương Bắc cấp tỉnh phó bí thư. Trong nhà có một đại ca, là sĩ quan hiện dịch, cấp bậc trung tá, mà hắn mẫu thân bên kia gia tộc, chính là theo kinh doanh, ti kiêu phú hào bảng thứ ba vị kia, chính là hắn cậu ruột. Mà Viên Niên đạt được chư thiên vạn giới đồ trước, cũng là trong nhà nhất du thủ tốt dỗi rãnh con nhà giàu. Ngày khác thường là du lịch, ăn bữa tiệc lớn, uống rượu ngon, mà số lượng không nhiều hứng thú, chính là chạy như gió lốc, ngâm người mẫu trẻ, chơi game, không nghĩ tới tiến vào thượng giang thế giới sau đó, hết thảy đều tan thành mây khói. Từ nay về sau, hắn thành một cái khổ tu sĩ, mặc dù cũng ở đây thượng giang thế giới đã thử làm một cái con em nhà giàu, nhưng hoàn toàn xa lạ. Thượng giang thế giới cái đó hoàn toàn không có khoa học kỹ thuật thời đại để cho hắn trực tiếp kiêng liền hết thảy các thứ này. Chỉ có võ đạo mới để cho hắn gìn giữ một chút vui thú. Cuối cùng hắn mới tu thành nguyên cảnh tông sư, nhưng người quen sinh cũng cách xa hắn đi. Vạn ác Viên Niên, có quyền lại có tiền, không cái hố ngươi hại ai. Đường không sờ cằm một cái, hắn cảm thấy Viên Niên giới linh có thể không dứt 100.000, bất quá như đã nói qua, ước chừng một năm thời gian cũng chỉ để cho đường ra có hơn triệu tài sản, có phải hay không quá xem thường Viên Niên? Nếu không tới một tài sản hơn 100 triệu nhiệm vụ, lại cho Viên Niên dự tính khấu trừ 200 ngàn giới khéo léo trừng phạt. Như vậy có thể hay không còn có động lực? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-banz-nối-son-nối-toc-nối-giam-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-sc-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.